mà cầu tiên duyên. Chương 754, Vương lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nữ, Vương Hoàng gầm nhẹ, ngươi do thánh chủ mà sinh. Nhiều năm qua thâm thụ tổ miếu ân đức, do rất nhiều trưởng bối cảm mến vun trồng, vô số linh vật uẩn thể, mới có ngươi hôm nay chi công. Hiện tại, ngươi lại phản bội thánh chủ, tổ miếu, trong lòng chẳng nhẽ liền không có áy náy sao? Hắn hiển nhiên giải Tần Thanh Dung, trong lời nói không có uy hiếp, có là nhường nhân tự trách chất vấn, đồng thời còn có nồng đậm không giải. Thánh nữ thuở nhỏ tại tổ miếu lớn lên, đăm chiêu suy nghĩ đều đến tự hắn nhân quán thâu, lẽ ra tuyệt không có khả năng phản bội thánh chủ mới là. Cũng là bởi vì đây, hắn mới có thể không có chút nào phòng bị bị tập kích thành công. Lại nói, phản bội thánh chủ, tổ miếu, đối thánh nữ có chỗ tốt gì? Thần thai diệu tàng là vì hắn nhân làm áo cưới không giả, nhưng cũng sẽ không tổn hại cùng tính mệnh. Về sau có thể tự làm tổ miếu trên danh nghĩa thánh mẫu. Mặc dù không có pháp lực, đồng dạng có vô tận uy nghi, mà lại lấy thánh chủ thông thiên triệt địa thủ đoạn, chưa chắc không thể lại vì nàng tái tạo quỷ thể, lại chứng đại đạo. Vương Hoàng trăm mối vẫn không có cách giải. Tần Thanh Dung đôi mắt đẹp chớp động, nhìn về phía bên cạnh Mạc Cầu, ung dung mở miệng, tức được nhất nhân tương hứa, đường tận nhất sinh thiên vị, tổ miếu ban thưởng lấy quà tặng, thánh chủ hạ xuống hậu ái. Thanh Dung hiện nay sở tác sở vi xác thực hổ thẹn. Bất quá tiền bối nếu như muốn dùng cái này trói lại ta nhưng cũng không thành. Nàng nhẹ giơ lên trường kiếm, kiếm quang ngang nhiên sắc bén, ánh mắt bách chiết bất khuất. Lại thánh chủ từng nói, thế gian sinh ta giả, hộ ta giả, thương ta giả, không thể thay đổi tâm ta, nhưng ngăn ở trước mặt ta, cũng có thể nhất kiếm giết chi. Thanh Dung, nhớ cho kỹ, vô sỉ. Đối với cái này, Vương Hoàng chỉ có gầm thét, chủ thượng sẽ không bỏ qua ngươi, làm gì đem nói cao thượng như vậy. Mà cầu lắc đầu, các ngươi muốn đến Thanh Dung, toàn lực giúp đỡ, bất quá là bởi vì nàng có thể bang chủ các ngươi mà thôi. Đáng tiếc ta cùng Thanh Dung duyên phận càng lớn, tam thế duyên phận, há lại hời hợt, đến nỗi thánh chủ, Mạc mỗ ngày khác tự đương một hội. Lời nói, đều nói xong đi, ung tiết thiên quỷ cười gằn. Vương Hoàng, ngươi vẫn phải chết đào mệnh cái ý niệm này đi, cho ngươi thêm một ngày thời gian khôi phục, cũng đừng hòng từ nơi này chạy đi. Đáp lại hắn, là một đầu che khuất bầu trời bàn tay. Diêm ma thủ xoay chuyển, quanh mình kiếm khí đột nhiên trì trệ, thậm chí thu hồi dẫn dắt hướng về ung tiết thiên quỷ oanh đến. Hư không cũng theo đó vặn vẹo. Hắc, ung tiết thiên quỷ thấy thế cười lạnh. Thất phi đao huy động, giữa trời chia ra làm bảy, theo từng cái phương hướng chém về phía Vương Hoàng khổng lồ quỷ thể. Hai vị quỷ vương hậu kỳ tồn tại, chính diện chạm vào nhau. Oanh, một đoàn vặn vẹo hư không xuất hiện tại Bắc Đấu Thất Sát kiếm trận bên trong. Uy thế kinh khủng, cho dù là kiếm trận cũng khó có thể đều áp chế. Chủ trì trận pháp Phượng Linh Tiên cô càng là nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể run rẩy, lúc này theo trên thân gỡ xuống một mai bảo đan ăn vào. Đối với nàng mà nói, áp chế hai vị hậu kỳ quỷ vương, thật là không dễ. Mà cầu tiến lên một bước, mi tâm vỡ ra, đại la pháp nhãn yếu ớt chuyển động. Đặc biệt tầm mắt nhận biết nhường hắn có thể xem khắp toàn trường. Cho dù là quỷ vương hậu kỳ tồn tại nhất cử nhất động, cũng có thể xem rõ ràng. Nhanh, hai đầu quỷ vật động tác nhanh lạ thường, cơ hồ tại một sát na, liền có thể huy động trong tay binh khí chém ra trăm ngàn cái. Lại cái tinh chuẩn, hung ác, trăm trượng trong thân thể ẩn chi lực kinh khủng bực nào. Bạt núi nứt biển cũng là bình thường. Lần này toàn lực hành động, lại có thể không làm cho mảy may phong thanh. Một chiêu một thức không không hung ác quyết tuyệt. Chuẩn, cực hạn tốc độ, tinh chuẩn võ kỹ, tinh khí thần, thể xác tinh thần ý không không kết hợp lại. Đao pháp cùng trưởng pháp đụng nhau, vô thanh vô tức nhưng lại nhường nhân xem hoảng sợ run rẩy. Mà cầu hốc mắt càng là vô ý thức run rẩy. Bên hông bách tịch đao, càng là không gió tự rung động. Hai đầu quỷ vật đụng nhau, nhìn qua không có chút nào xinh đẹp, giống như phàm tục võ giả chém giết, nhưng trong đó tinh diệu, lại làm cho nhân nhìn mà than thở. Đối tại tự thân lực lượng vận chuyển cùng sở học võ kỹ kết hợp, lưỡng quỷ đều là tông sư cấp bậc nhân vật, không giống với Mặc Cầu. Bọn hắn không chỉ có thể chuẩn xác trưởng khống tự thân lực lượng, càng có thể đem cầm tự thân sở học, mặc dù khó mà đột phá cực hạn, lại càng thêm vững chắc. Cái này khiến động tác của bọn hắn sẽ không xuất hiện sai lầm. Liền tự trong chớp mắt trăm ngàn lần va chạm, cũng có thể chuẩn xác nắm chặt mỗi một kích. So sánh lẫn nhau mà nói, Ung Tiết Quỷ Vương rõ ràng chiếm thượng phong. Tại lần giao thủ trước so với lần này, Vương Điện chủ thương thế càng nặng. Tần Thanh Dung nhất kiếm, xuất niệm chân lôi một kích, còn có Thái Chân Nhân, Mã Diện Quỷ Vương tập kích, không không thêm trọng thương thế của hắn. Bạch, thất sắc đao mang kinh thiên chém xuống, chân trời tinh thần tự cũng lảo đảo. Vương Hoàng song trưởng một phen, trưởng thế như luân chuyển, đồng thời phần lưng bạch cốt nổ tung, máu tươi phun tung tóe. Hai đạo bí tàng sát chú bắn ra. Hắc, Ung Tiết Thiên Quỷ tựa hồ cực kỳ quen thuộc Vương Hoàng thủ đoạn. Thân thể nhoáng một cái thoáng qua sát chú, một vòng như không huyền quang lập tức khẽ quét mà qua. Xì, lạp, vết máu xẹt qua Vương Hoàng eo sườn, chém rách da thịt, mang ra mảnh vỡ trạng mảnh xương. Ngươi, Vương Hoàng sững sờ, mặt lộ kinh nghi, vừa rồi một chiêu kia hắn nhận biết. Nhưng tuyệt không nên xuất hiện ở cái này địa phương bên ngoài quỷ vật trên thân. Vô gian, chết, Ung Tiết Thiên Quỷ thanh âm trầm xuống. Hư không đột ngột hiển mấy chục đạo vầng sáng, như cùng tia lưới đồng dạng đem Vương Hoàng đều bao lại. Hướng trong một quấn, sợi tơ sắc bén bức người, cũng làm cho Vương Hoàng mặt lộ tuyệt vọng. Hắn nhận một chiêu này, cũng rõ ràng chính mình quyết chạy không thoát một kiếp này. Kinh sợ, bi khủng dưới, chỉ có ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân âm khí như núi lửa phun trào dẫn bạo, ầm ầm, hư không bên trong, từng vòng hình khuyên khí lãng bồn dũng mà xuất. To lớn bồn địa lần nữa lõm, tứ phương nhô lên cũng theo đó gồ cao, Bắc Đấu Thất Sát kiếm trận càng là tại tiếp xúc một nháy mắt. Tự chia năm xẻ bảy, tốt tại Phượng Linh Tiên Cô đã sớm chuẩn bị. Tại phát giác được không đúng một sát na, trước thời hạn thu liễm kiếm quang, lúc này mới không đến mức pháp bảo bị hao tổn. Gần trong gang tấc Ung Tiết Thiên Quỷ lại không có thể có vận khí tốt như vậy. Liền tự liều mạng nhanh lùi lại, vẫn như cũ bị liên lụy, khẩu bên trong máu đen cuồng phún. Bất quá trên mặt lại lộ ra hưng phấn chi ý, hắn biết. Vương Hoàng tai kiếp khó thoát, bạch, một vòng đao quang đột ngột hiển hiện. Nguyên bản đã lảo đảo Vương Hoàng thân thể trì trệ, gian nan quay đầu, lại chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, tự một đầu ngã xuống đất, ý thức chui vào chân chính vĩnh hằng hắc ám. Mặc Cầu cầm trong tay bách tịch đao, hai mắt tự híp mắt không phải híp mắt, tinh thần đều tập trung ở chém giết quỷ vương hậu kỳ cao thủ đặc biệt cảm ngộ bên trong. Vương Hoàng thực lực không chút nào làm bộ, nội tình thâm hậu, bản nguyên càng là huyền diệu, lần này bỗng nhiên bị giết, Tiêu Tịch lúc quỷ thể nội ảo diệu cũng nhất hiển lộ ra. Đây đối với Mặc Cầu tới nói, hầu như cực giai quan sát mục tiêu, mà lại bách tịch đao giết địch, tinh khí đều dung nhập trường đao, bảo giáp bên trong, thần tắc bị đặt vào thức hải, thắp sáng vô số ngôi sao, tinh thần thắp sáng, trình độ nào đó cũng cổ vũ Mặc Cầu tinh thần. Một cỗ ba động kỳ dị, bắt đầu ở trên người hắn xuất hiện. Nguyên Anh Trung Kỳ, nơi xa, Phượng Linh Tiên Cô, Thái Chân Nhân cùng nhau mở mắt, mặt lộ kinh sợ, càng mang theo vui mừng. Lúc này mới bao lâu, mà cầu vậy mà liền muốn cẩn thận Nguyên Anh Trung Kỳ. Như hắn lần nữa tiến giai, thực lực nhất định có thể lại tăng một bậc. Đến lúc đó không chỉ toàn chân đạo thực lực tăng nhiều, tự liền Thái Ất Tông đều có thể vì ỷ vào. Khụ khụ, bỗng nhiên, vài tiếng ho nhẹ đánh gãy trong sân yên tĩnh. Khục tiếng càng là vừa đúng phá vỡ Mặc Cầu tiến giai quá trình. nhường hắn sắc mặt trầm xuống, mắt lộ không vui hướng về bên cạnh nhìn lại. Mặc dù có lần này cảm ngộ, coi như bị đánh vỡ, không tốn thời gian dài cũng có thể tiến giai, nhưng bực này cơ hội, bản là khó được. Đối phương là cố ý, Mạc đạo chủ quả thật cao minh. Ung Tiết Thiên Quỷ giống như tùy ý chắp tay, tự không rõ ràng tự mình vừa rồi đánh gãy đối phương đột phá. Này chiến nhất chiến mà thắng, chém giết tổ miếu Tam Đại Điện chủ một trong, đạo chủ chi danh tất nhiên sẽ chấn kinh tứ phương quỷ vực. Danh dương thiên hạ, quá khen. Mạc Cầu mở miệng, thanh âm đạm mạc, toàn lại tiền bối chi công. Mạc Mỗ bất quá là chiếm cái tiện nghi thế thôi. Hắn cúi đầu xuống, lông mày vô ý thức nhíu một cái. Lại là tại Vương Hoàng sau khi chết, ngoại trừ trên thân trường bào, thủ sáo chở quỷ khí ngoại, còn có một mai nửa đoạn ngọc bài đang nhẹ nhàng trôi nổi. Kia ngọc bài tựa hồ có khác huyền diệu, chí ít ẩn chứa có Vương Hoàng sống thời điểm một ít đặc chất. Bất quá nên cần đặc biệt phương pháp mới có thể luyện hóa cũng lấy được nó bên trong chi vật. Hắn là khẳng định làm không được. Ung Tiết Thiên Quỷ khẽ ngoác một cái, kia ngọc bài tự hành bay đến trong tay của hắn. Mạc đạo chủ làm gì khiêm tốn, nếu không phải đạo chủ diệu kế, hôm nay chúng ta há có thể đắc thủ. Bất quá cử động lần này đằng sau còn có phiền phức. Mạc Cầu gật đầu nhiên, tổ miếu, không sai. Ung Tiết Thiên Quỷ nắm chặt trong tay ngọc bài, sắc mặt biến trầm, tổ miếu Tàng Long Ngọa Hổ, cao thủ đông đảo, đường đại thánh chủ càng là hùng tài đại lược, tu vi, thực lực thâm bất khả trắc, rất khó đối phó. Mạc đạo chủ giết điện chủ, đoạt thánh nữ, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Đạo chủ có thể trốn ở dương thế, nhưng thánh nữ sợ là trốn không thoát, lại thượng thanh huyền u động thiên thông đạo, tựa hồ cũng không phải một hai năm có thể hoàn toàn quan bế. Mạc Cầu híp mắt, hai tay cung tay làm lễ vi cùng, tiền bối nhưng có chỉ giáo. Chỉ giáo không dám. Ung Tiết Thiên Quỷ nhếch miệng nhất tiếu, nói, bất quá to lớn quỷ vực, có thể nhường thánh chủ tạm thời lui bước địa phương luôn luôn có. Mặc dù không nhiều, nhưng thương quốc số vương bên trong ngược lại là miễn cưỡng có vài vị có thể làm được. Nếu như trước lỗ vương thực lực hoàn hảo, tại này lỗ vương cảnh cũng là có thể làm được. Đáng tiếc, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, đương nhiệm lỗ vương thực lực không đủ, dũng khí càng là không thành. Rõ ràng có được lỗ vương quỷ vực, lực so quỷ vương hậu kỳ, mà ngay cả một cái nho nhỏ điện chủ cũng không thể đè xuống. Nha, Mạc Cầu nhíu mày, tiền bối tựa hồ trong lời nói có hàm ý. A, Ung Tiết Thiên Quỷ cười khẽ, đỉnh đỉnh trong tay ngọc bài, lời nói xoay chuyển, hỏi, Mạc đạo chủ cũng biết, này là vật gì? Không biết, đây là lỗ vương lệnh phù. Ung Tiết Thiên Quỷ xem kỹ vật trong tay, sắc mặt lại tạp, ánh mắt lấp lóe, vật này nội ẩn một bộ phận lỗ vương chi uy, chỉ cần tại lỗ vương quỷ vực bên trong, thực lực đều có thể có nhất định trình độ gia trì. Ta trước đây sở dĩ không địch lại Vương Hoàng, chính là bởi vậy, nha. Mà Cầu ánh mắt chớp động, hiện nay, vật này quy tiền bối tất cả. Không sai, Ung Tiết Thiên Quỷ chính xác gật đầu. Chỗ tốt còn không chỉ như vậy, vật này bị Vương Hoàng luyện hóa sau, sẽ tự nhiên mà nhiên có hắn suốt đời sở học pháp môn, thậm chí đối võ đạo cảnh giới lý giải. Nếu như ta luyện hóa, có thể làm nửa cái lỗ vương, nửa cái. Mạc Cầu mở miệng, như có điều suy nghĩ. Ung Tiết Thiên Quỷ hẳn là, lại là cúi đầu thở dài. Đáng tiếc, nửa viên lệnh phù đạt được gia trì cũng không nhiều. Nếu là ta có thể được đến toàn bộ lỗ vương lệnh phù, liền có thể lập tức có được lịch đại lỗ vương truyền thừa, còn có tổ miếu bí pháp, hoàn toàn trưởng khống lỗ vương quỷ vực. Đến lúc đó, liền tự không địch lại thánh chủ, cũng có tới đàm phán tiền vốn. Thì ra là như vậy. Mạc Cầu bừng tỉnh, bất quá tiền bối nói với tại hạ những này, lại là vì sao? Chẳng lẽ lại nghĩ nhường Mạc Mỗ giúp ngươi đối phó đế khốc, đoạt được lỗ vương vương vị hay sao? Có gì không thể? Ung Tiết Thiên Quỷ cười gằn, này sự như thành, Lão phu khả hứa hẹn, nhường người thánh chủ kia lại không được quấy rầy hai vị. Thiên hạ hôm nay có thể làm được điểm này mà Mạc đạo chủ lại nhận biết. Tựa hồ vẻn vẹn có lão phu một người. Lại ta kia đồ nhi theo ngực có chí lớn. Lại lâm chiến khiếp đảm. Không có chút nào hành động. Như thế nào xứng với lỗ vương chi vị. Mạc Cầu há hốc mồm. Thần sắc lại tạp nhìn về phía đối phương. Thật lâu mới thở dài nhất thanh. Tiền bối nói rất có lý. Ân lý tới nói Mạc mỗ cũng không có lựa chọn khác. Dù sao đây là hợp tác cùng có lợi sự. Làm gì? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Như thế nào? Ung Tuyết Thiên Quỷ nhướng mày. Vô ý thức cảm thấy không lành. Đi ra đi. Mạc Cầu nghiêng đầu. Chậm tiếng mở miệng. Lỗ vương điện hạ. Cách trương.